Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 71, cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát Lý, đôi mắt đẹp của Thời Na lộ ra chút ngạc nhiên và căng thẳng. Cô biết rằng ngoài lúc xảy ra vụ án, Lý cảnh sát có thể tạm thời kiềm chế bản thân để giải cứu người khác. Còn những lúc khác, anh ấy có một chứng ám ảnh tâm lý nào đó. Nhưng bây giờ, cô cảm nhận được điều gì đó. Lý cảnh sát đã nắm lấy vai cô. Có phải lại có vụ án xảy ra? Cô thực sự không nghĩ ra lý do nào khác. Nên lúc này Thời Na ngoan ngoãn chờ đợi sự sắp xếp của Lý cảnh sát. Vẻ ngoan ngoãn và căng thẳng của cô giống như một chú mèo con bị hoảng sợ, khiến Lý cảnh sát chỉ liếc nhìn một cái rồi vội vàng đảo mắt đi. Thời Na lúc này càng khiến người ta muốn bảo vệ. Nhưng Thời Na bây giờ vẫn còn nhỏ, anh không thể bộc lộ ra. Tuy nhiên, chỉ còn hơn một năm nữa là Thời Na sẽ tròn 18 tuổi. Đến lúc đó, những điều bị kìm nén trong lòng anh có thể thực hiện được. Nghĩ vậy, Lý cảnh sát quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Lục Ngô và mấy người khác. Nhưng chỉ sau 2 phút, trước mắt họ đã không còn thấy bóng dáng của Lục Ngô và Tiểu Trương cảnh sát. Như thể họ chưa từng đến đây vậy, ngay cả văn phòng ồn ào ngày thường lúc này cũng không có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Tiểu Trương, Lục Ngô, Lý cảnh sát sắc mặt có chút không tốt, những người này biến mất quá nhanh. Lý cảnh sát, chúng ta vào xe xem thử. Thời Na đề nghị, được, dù trong xe có vẻ như không có ai, nhưng vẫn phải kiểm tra mới yên tâm. Cách đó khoảng 10 mét, một chiếc xe cảnh sát đang đỗ, cửa đóng chặt, từ bên ngoài không thể nhìn rõ tình hình bên trong, nhưng dường như không có bóng dáng con người. Lùi lại một chút, Lý cảnh sát kéo Thời Na lùi về phía sau một chút. Rồi đột ngột mở cửa xe, tưởng rằng bên trong xe sẽ có chuyện gì đó kỳ lạ. Nhưng trước mắt mọi thứ đều bình thường. Thời Na thở phào nhẹ nhõm, định nói gì đó để xoa dịu không khí. Đột nhiên, cô cảm nhận được một luồng gió mạnh từ phía sau gáy lao tới. Thời Na nghĩ thầm, mạng ta xong rồi. Đột nhiên cơ thể bị kéo mạnh về phía sau. Một nắm đờ, M với tốc độ cực nhanh đón lấy. Cho đến khi, bụp, một tiếng vang đục, chủ nhân của nắm đờ, M bị đẩy lùi. Lảo đảo vài bước, nhìn lại Lý Tuấn Diệu, vẫn đứng vững vàng tại chỗ. Một tay nắm chặt vai Thời Na, một tay giữ nguyên tư thế ra đòn. Chết tiệt, giọng của Lục Ngô kéo Thời Na tỉnh lại. Cô không ngờ người đánh lén mình lại là Lục Ngô. Càng không ngờ Lý cảnh sát lại luôn quan tâm đến sự an nguy của cô. Cần phải khốc liệt vậy không? Lục Ngô đau đến mức méo miệng, dùng lực xoa bàn tay của mình. Hừ, Lý cảnh sát khẽ cười lạnh, nhẹ nhàng thu tay về. Trông chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến Lục Ngô hơi giật mình. Chẳng phải lực tác dụng là tương hỗ sao? Vậy tại sao chỉ có mình bị thương? Khoa học gì thế này? Chỉ là Lý Tuấn Diệu quả nhiên đã mạnh hơn trước. Vậy khối ánh sáng vàng nhạt kia cũng thuộc về một loại năng lượng quỷ gì? Nghĩ vậy, Lục Ngô thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ cậu em họ này một ngày nào đó bị thứ quỷ dị đó quấn lấy không thoát được. Uổng phí bao nhiêu năm đào tạo. Đội trưởng, anh thật lợi hại. Quả nhiên đội trưởng vẫn là đội trưởng. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Trương cảnh sát, Tiểu Trịnh cảnh sát và bảo vệ lần lượt đi ra. Ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Đi thôi, Lý Tuấn Diệu không nói nhiều. Thực ra không cần nghĩ cũng biết cảnh vừa rồi là do mọi người tò mò về thực lực của anh. Còn tại sao là Lục Ngô ra tay? Tất nhiên là vì bản thân Lục Ngô là phong ấn giả. Có thể sử dụng năng lượng quỷ dị, tránh gây thương tích thực sự. Nhờ anh ta ra tay, quả nhiên đã kiểm tra được thực lực hiện tại của Lý Tuấn Diệu. Cũng khiến các đồng đội yên tâm hơn. Dù sao, họ và những cảnh sát khác cũng có chút khác biệt. Lúc rảnh xử lý các sự việc thông thường, lúc bận lại đảm nhiệm hiện trường vụ án quỷ dị đầu tiên. Cách ly mọi người để đảm bảo không có thêm ai bị cuốn vào. Dù trước khi gặp thời Na, đội của họ hầu như chưa từng gặp sự kiện quỷ dị nào. Nhưng kể từ khi thời Na xuất hiện, những sự kiện quỷ dị này liên tiếp xảy ra. Việc Lý Tuấn Diệu tiến bộ rõ ràng là điều tốt. Lý cảnh sát, họ rất ngưỡng mộ anh. Ừ, thời Na cũng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lý cảnh sát hơi ngẩng lên. Trông như không có nhiều cảm xúc, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được anh đang rất vui. Bảo vệ lái xe, đi một cách chậm rãi. Nơi họ đến lần này đã có đồng nghiệp khác xử lý trước đó. Họ chỉ đến để xác nhận lại, nên không cần vội. Đến một khu chung cư cũ, mọi người xuống xe, bảo vệ đỗ xe ở chỗ khác. Ngõ hẻm ở đây khá sâu, không thích hợp cho xe ra vào, vì hai bên đường chất đầy những gánh hàng rong. Đi qua, tuy không phồn hoa, nhưng rất nhộn nhịp. Ba người dù không phải cư dân ở đây, nhưng vẫn thu hút nhiều ánh nhìn tò mò. Lý cảnh sát và mấy người kia không hứng thú với món ăn vặt, nhưng thời Na lại mua một ít đồ ăn mang theo. Cảnh tượng này trông cũng có chút hòa nhập với khung cảnh, khiến những ánh nhìn tò mò kia dần biến mất. Chính là tòa nhà này. Đi bộ đúng 5 phút, họ đến một tòa nhà ống cũ kỹ. Nhìn qua, một số cửa sổ còn bị vỡ, nhưng được dán báo hoặc poster cũ, loè loẹt trông cũng rất có hơi thở cuộc sống. Tòa nhà không cao, nhưng môi trường thực sự không dám nghĩ tới. Khắp nơi toát lên vẻ hoang tàn, nhiều lúc có cảm giác không biết đặt chân vào đâu. Nhưng Lý cảnh sát kéo thời Na ra phía sau, gần như con đường anh đi qua, thời Na mới bước theo. Hành động này khiến người ta cảm thấy ấm áp khi được chăm sóc. Cô thực sự không ngờ Lý cảnh sát lạnh lùng lại có lúc tinh tế đến vậy. Nhưng lúc này thời Na cũng chỉ dừng lại ở đó, không nghĩ xa hơn. Ở tầng trên cùng, cầu thang tối tăm, chỉ có tiếng bước chân của mọi người không ngừng leo lên. Càng lúc càng cao, nhưng lại giống như không có điểm dừng, mang đến cảm giác ngột ngạt. Vì vậy, Lý cảnh sát lên tiếng, chỉ còn 2 tầng nữa. Thời Na thở phào nhẹ nhõm, cả tòa nhà chỉ có 6 tầng, dù là tầng trên cùng cũng sắp đến nơi. Mọi người không nói thêm gì, chỉ tiếp tục leo lên, nhưng không gặp bất kỳ cư dân nào ở đây. Lúc nãy dưới tầng trệt rõ ràng có dấu vết của người ở, nhưng khi bước vào đây, lại là một cảnh tượng như vậy. Không biết là họ đi làm rồi, hay vừa chuyển đi gần đây. 2 tầng cầu thang không dài, nếu đi nhanh thì chỉ mất khoảng 10 mấy nhịp thở. Nhưng lúc này, sau khi đi qua 2 tầng cầu thang, mọi người nhìn thấy cầu thang vẫn tiếp tục đi lên, đều cảm thấy bất lực. Chẳng phải đã đến tầng trên cùng rồi sao? Tại sao vẫn còn cầu thang? Điều này không giống với những gì họ thấy dưới tầng trệt. Lúc này, mọi người cũng không có ý định đi tiếp. Tiểu Trương cảnh sát lấy điện thoại ra, bật chế độ đèn pin. Ánh sáng trắng lập tức lan tỏa, chiếu thẳng vào cầu thang phía trước. Cầu thang đó giống hệt cầu thang họ vừa đi qua, ngay cả chỗ đặt chân cũng không khác là mấy. Trông như có người đã di chuyển con đường họ vừa đi đến phía trước, chờ đợi họ quay lại. Cách Trương,